Yêu Thần Ký, chương 22, Băng Hoàng. Góc truyện audio.com. Nhiếp Ly đứng trước Diệp Tử Vân ngồi xuống. Diệp Tử Vân đồng học, chúng ta lại gặp mặt. Nhiếp Ly nhàn nhạt mỉm cười nói. Trên người Nhiếp Ly một loại khí chất đầy tự ti. N, so với mấy hài tử cùng tuổi có cảm giác khác xa. Bất quá trước mắt, Diệp Tử Vân đối với Nhiếp Ly cũng không có hảo cảm. Chẳng qua là có chút hiếu kỳ, còn có kính nể từ nội tâm. Nhiếp Ly học thức xác thực phi thường uyên bác, ngay cả Tiết Di đều cho rằng Nhiếp Ly là một minh văn đại sư. Phù văn mà Nhiếp Ly vẽ ra nàng đã để cho Tiết Di chế tác thành quyển trục rồi. Quả nhiên là một minh văn cấp bạch ngân. Đối với nàng có thể nghĩ, Nhiếp Ly có thể hiểu được minh văn cấp bạch ngân. Nhiếp Ly, ngày hôm qua sau khi trở về nghiệm chứng, đó đúng là minh văn. Lẫm phong sậu tuyết, hoàn chỉnh, Diệp Tử Vân nhìn về phía Nhiếp Ly nói ra, thấy Nhiếp Ly trên mặt không có bất kỳ kiêu ngạo. Chẳng qua là, lên tiếng, cái này với hắn mà nói, căn bản không phải khoe khoang. Với tư cách thiên tri kiều nữ phong tuyết thế gia, tuy rằng Diệp Tử Vân bình thường chưa từng biểu hiện ra ngoài, nhưng trên thực tế nội tâm của nàng là có vài phần kiêu ngạo. Nhưng mà nàng cẩn thận hồi tưởng trước kia, Nhiếp Ly mặc dù tài hoa hơn người, nhưng mà trong lớp vẫn ít xuất hiện, cho tới bây giờ cũng không khoe khoang cái gì. Đến Thẩm Tú đạo sư chọc giận hắn, hắn mới trả lời lại một cách mỉa mai. So sánh với hắn, Diệp Tử Vân cảm thấy có vài phần hổ thẹn, nàng thật sự không có cái gì có thể đáng giá kiêu ngạo. Lúc này Diệp Tử Vân bắt đầu có chút thưởng thức Nhiếp Ly rồi. Tuy rằng không đến trình độ ưa thích, nhưng Nhiếp Ly là người duy nhất mà nàng từ nhỏ đến lớn nguyện ý tiếp xúc. Đối với Nhiếp Ly mà nói, đây là tiến bộ rất lớn rồi. Nhiếp Ly, đây là linh hồn thủy tinh người kêu ta mang đến. Diệp Tử Vân đem linh hồn thủy tinh đem ra, người đem linh hồn lực rót vào bên trong thủy tinh. Nhiếp Ly nhìn về phía Diệp Tử Vân nói ra, Diệp Tử Vân từ tiền thế chính là nữ nhân của hắn. Hắn tự nhiên sẽ không keo kiệt. Diệp Tử Vân nhẹ gật đầu, hướng linh hồn trong thủy tinh rót vào linh hồn lực. Chỉ thấy linh hồn thủy tinh chậm rãi chói mắt, mà bắt đầu phát ra bạch quang đẹp mắt. Chứng kiến linh hồn hình thái Diệp Tử Vân, Nhiếp Ly hít một hơi khí lạnh. Hắn không nghĩ tới, thiên phú Diệp Tử Vân, so với Tiêu Ngưng Nhi còn mạnh hơn một ít, giống như là một đoàn băng tinh bình thường. Bên trong mơ hồ có một phượng hoàng ngủ say. Đây là linh hồn hình thái trong truyền thuyết. Băng hoàng, một trong vài loại linh hồn hình thái trí cường. Băng hoàng hình không đạt tới hắc kim cấp bậc. Tốc độ tu luyện cùng Dực Long hình không sai biệt lắm. Nhưng mà tiến vào hắc kim cấp bậc, trứng phượng hoàng nở, tu vi sẽ tiến triển cực nhanh. Đáng tiếc kiếp trước, Diệp Tử Vân căn bản không có cơ hội đạt tới hắc kim cấp bậc. Liền chết trận, bằng không mà nói Diệp Tử Vân rất có thể trở thành trụ cột quang huy chi thành. Phong tuyết hệ, linh hồn hình thái băng hoàng hình. Nhiếp Ly ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Tử Vân, trong đôi mắt ẩn chứa phấn khởi. Nói, ta dạy cho ngươi một môn công pháp a, dạy ta công pháp. Là công pháp gì? Diệp Tử Vân kinh ngạc hỏi. Nàng tu luyện đã là phong tuyết công pháp phong tuyết thế gia cao nhất sâu. Chẳng lẽ Nhiếp Ly còn có công pháp tốt hơn hay sao? Phong tuyết thế gia là thế gia bài danh thứ nhất quang huy chi thành. Thần thánh thế gia cùng thánh minh thế gia đều không thể đánh đồng. Bởi vì phong tuyết thế gia có một vị truyền kỳ yêu linh sư tọa chấn. Cũng chính là truyền thuyết Diệp Mạc, các loại chân tàng phong tuyết thế gia. Không phải người bình thường có thể tưởng tượng được, bởi vì Diệp Mạc ưa thăm dò thánh linh đại lục. Thăm dò bên trong thánh tổ sơn mạch, lấy được rất nhiều công pháp cường đại, sau đó đã tiến hành phiên dịch, cửu chuyển băng hoàng quyết, Nhiếp Ly đem khẩu quyết cùng công pháp truyền tụ cho Diệp Tử Vân. Cửu chuyển băng hoàng quyết tuy rằng không phải công pháp tu luyện cường đại nhất, nhưng là công pháp thần bí nhất, nếu như tu luyện thành công, liền có được 9 đầu tính mạng, chỉ cần linh hồn bất diệt, có thể phục sinh, ở kiếp này. Nhiếp Ly tuyệt đối sẽ không để cho Diệp Tử Vân ly khai chính mình. Diệp Tử Vân vẻn vẹn chẳng qua là mặc niệm rồi mấy lần khẩu quyết liền khiếp sợ. Cửu chuyển băng hoàng quyết thật sự cường đại. Phong tuyết thế gia tuyệt đối không có công pháp nào như vậy. Cảm ơn ngươi, Nhiếp Ly, Diệp Tử Vân cảm tạ nói. Nàng có chút ngoài ý muốn Nhiếp Ly rõ ràng đem công pháp chân quý như thế truyền tụ cho nàng. Dù sao nàng cùng Nhiếp Ly mới vừa vặn quen biết mà thôi. Diệp Tử Vân cùng Nhiếp Ly mới vừa vặn quen biết, nhưng ở Nhiếp Ly lại khác, hắn đã biết Diệp Tử Vân quá lâu. Hơn nữa trong suy nghĩ của hắn, Diệp Tử Vân đã là nữ nhân của hắn rồi. Một cửu chuyển băng hoàng quyết mà thôi, không đáng kể chút nào. Diệp Tử Vân dựa theo công pháp cửu chuyển băng hoàng quyết vận chuyển thoáng một phát. Linh hồn lực bên trong linh hồn hải liền mãnh liệt mênh mông đứng lên. Công pháp này quả thực là vì nàng mà làm theo yêu cầu. Tại lúc Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân nói chuyện phiếm bên biên giới. Một người hướng bên này đã đi tới. Đó là Thẩm Việt, có đánh nhau rồi. V, chứng kiến Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân trò chuyện với nhau thật vui. Diệp Tử Vân xinh đẹp tươi cười động lòng người. Thẩm Việt rút cuộc kìm nén ghen ghét không được. Từ đằng xa đi tới. Tử Vân, Thẩm Việt nhìn về phía Diệp Tử Vân khẽ mỉm cười nói. Ân, Diệp Tử Vân nhàn nhạt mà lên tiếng. Lúc này nàng đối với Thẩm Việt đã không có nửa phần hảo cảm. Thẩm Việt đến bên cạnh ngồi xuống. Nhìn Nhiếp Ly, trong đôi mắt hiện lên một đạo hàn mang. Ba người, bầu không khí trong lúc bất chợt có chút lúng túng. Nhiếp Ly, chúng ta lại gặp mặt. Thẩm Việt cười lạnh một tiếng. Toát ra nhàn nhạt địch ý, như thế nào? Lần trước bị giáo huấn còn chưa đủ. Nhiếp Ly vẻ mặt khoan thai. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không có đem Thẩm Việt để vào mắt. Ngươi, Thẩm Việt nhìn chăm chú mà nắm đấm. Nếu như không phải có Diệp Tử Vân ở đây, hắn nhất định sẽ để cho thủ hạ giáo huấn Nhiếp Ly một trận. Diệp Tử Vân toát ra thần sắc kinh ngạc, nghe Nhiếp Ly cùng Thẩm Việt đối thoại. Thẩm Việt giống như đã bị thua thiệt trong tay Nhiếp Ly. Nàng có chút hiếu kỳ. Thẩm Việt thân là dòng chính đệ tử thần thánh thế gia. Tại sao lại thua thiệt trong tay Nhiếp Ly mà còn nén giận? Thẩm Việt cưỡng ép đè xuống oán khí trong nội tâm. Nhìn thoáng qua Diệp Tử Vân nói. Nhà của ta cùng Tử Vân gia là thế giao. Hai người chúng ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Đối với nhau đều phi thường quen thuộc. Trưởng bối của chúng ta đối với chúng ta kết giao đều phi thường đồng ý. Thẩm Việt nói những lời này là muốn nhắc nhở Nhiếp Ly. Hắn cùng Diệp Tử Vân mới là môn đăng hộ đối. Đã nhận được trưởng bối song phương đồng ý, Nhiếp Ly thì tính là gì? Cũng muốn cùng hắn đoạt Diệp Tử Vân. Nghe Thẩm Việt nói, trong nội tâm Nhiếp Ly không khỏi cười khẩy. Đối với Diệp Tử Vân quen thuộc, Thẩm Việt có thể so sánh được hắn sao? Thẩm Việt nhìn thoáng qua Diệp Tử Vân, lộ ra một tia ôn nhu tươi cười. Có thể nói, ta cùng Tử Vân lẫn hiểu nhau. Song phương yêu thích, sinh hoạt thói quen cũng biết được nhất thanh nhị sở. Nghe được Thẩm Việt nói, Diệp Tử Vân toát ra thần sắc không thoải mái. Nàng rất muốn chất vấn Thẩm Việt. Ta với ngươi quen thuộc đến loại trình độ này sao? Từ mấy sự kiện trong lớp. Diệp Tử Vân đối với Thẩm Việt dần dần đã có một ít phản cảm. Ít nhất thần thánh thế gia tựa hồ không hề giống vẻ bề ngoài. Diệp Tử Vân không khỏi nhìn thoáng qua Nhiếp Ly. Sợ Nhiếp Ly sẽ hiểu lầm a. Đây là đều do ngươi nói. Ngươi cũng phải nói ra vài thứ. Ta ngược lại là rất muốn biết. Nhiếp Ly ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Kiếp trước hắn để Diệp Tử Vân gả cho Thẩm Việt. Ở kiếp này hắn tuyệt đối sẽ không để cho chuyện như vậy phát sinh. Tử Vân nàng thích ăn tiêu lan, thích đọc sách, ưa thích nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người. Thẩm Việt thâm tình nhìn Diệp Tử Vân, Nhiếp Ly cười nhạt một tiếng nói. Trên thực tế nàng cũng không thích ăn tiêu lan, mà là Diệp Mặc đại nhân lừa gạt nàng nói ăn tiêu lan có thể tăng cường linh hồn lực. Ai thích xem những thứ sách thịt khó hiểu không lưu loát kia là kẻ đần. Tử Vân thích nhất đi ra ngoài mạo hiểm, nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người là vì nàng muốn hướng tới thế giới bên ngoài. Nghe được Nhiếp Ly nói, Diệp Tử Vân như bị sét đánh, kinh ngạc nhìn Nhiếp Ly. Nhiếp Ly làm sao biết những điều này? nàng căn bản cũng không nghĩ ra, có một người lại có thể hiểu chính mình như thế. Nhiếp Ly hít sâu một hơi, năm đó hắn suy nghĩ mang theo Diệp Tử Vân đi khắp toàn bộ đại lục. Thế nhưng tâm nguyện kia lại không thể hoàn thành, ở kiếp này, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng của ngươi. Ngươi nói vậy, Thẩm Việt đang muốn cãi lại, nhưng chứng kiến Diệp Tử Vân biểu lộ, lại há to miệng, ngươi đối với Tử Vân hiểu rõ như vậy. Tử Vân trên người có một đạo ấn ký hình dạng hồ điệp. Ngươi có biết hay không đạo kia ấn ký ở nơi nào? Nhiếp Ly cười mà không phải cười mà nhìn Thẩm Việt. Ta làm sao biết? Thẩm Việt tức giận nói. Nghe được Nhiếp Ly nói, Diệp Tử Vân trên mặt lập tức ửng đỏ một mảnh. Nhiếp Ly làm sao biết trên người nàng có bớt hình hồ điệp? Diệp Tử Vân trong nội tâm nổi lên một loại cảm giác quái dị khác thường. Đứng lên, Nhiếp Ly, ngươi, tên lưu manh. Diệp Tử Vân dậm chân, xấu hổ và giận dữ chạy mất. Diệp Tử Vân bóng lưng yểu điệu, một thân màu trắng váy tơ, căng thẳng thon dài cặp đùi đẹp, càng lộ ra động lòng người. Chứng kiến Diệp Tử Vân phản ứng kỳ quái, Thẩm Việt sắc mặt trầm xuống, quan hệ Diệp Tử Vân cùng Nhiếp Ly tuyệt đối không đơn giản. Nói không chừng hai người có gian tình. Mặt của hắn âm trầm đáng sợ. Nhiếp Ly, ngươi nhớ kỹ cho ta. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết rất thảm đấy. Nhiếp Ly khinh thường nhìn thoáng qua Thẩm Việt, cười lạnh một tiếng nói. Cùng ta đấu, ngươi còn kém xa lắm. Nếu như không có mắt, ta không để ý cho ngươi chịu chút giáo huấn. Nhiếp Ly đứng lên, trực tiếp rời đi. Phủ thành chủ, Diệp Tử Vân trên gương mặt còn ửng đỏ. Nhiếp Ly, cái tên hỗn đàn. Hỗn đàn, Diệp Tử Vân tức giận tới mức dậm chân. Nhiếp Ly làm sao biết, nơi ngực trái nàng có một cái bớt hình hồ điệp. Nghĩ tới đây, Diệp Tử Vân trong nội tâm như đổ mũ vị bình. Chẳng lẽ Nhiếp Ly lặng lẽ nhìn lén nàng tắm rửa? Nếu như Nhiếp Ly nhìn lén qua nàng, chẳng phải là trên người nàng vật gì đều bị thấy hết? Không được, ta nhất định phải chất vấn cái tên này hỗn đàn. Diệp Tử Vân trong nội tâm xấu hổ muôn phần, nàng ngóng nhìn bên ngoài, Nhiếp Ly vì cái gì mà hiểu rõ nàng như vậy? Nhiếp Ly không phải một mực ở bên người nàng rình coi nàng a, thế nhưng phủ thành chủ to như vậy. Thủ vệ xâm nghiêm, sợ là con ruồi cũng không bay vào được a, Cách Trương.